Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 806, nhị vị dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hít một hơi khí lạnh, ngay cả hai tên hoàng tử ánh mắt cũng hơi rụt lại khi chứng kiến cảnh tượng phát sinh ra mạc bên trong màn chắn toàn bộ không thấy, chỉ để lại một lỗ sâu không thấy đáy mà thôi. Lò lùng trên không trung, lớp dép dung nham của Lạc Nam đổ vỡ chỉ còn lại vài mảnh. Toàn thân vốn đầy máu me nên nhìn qua vẫn thê thảm như ban đầu. Chỉ bất quá gương mặt hắn vẫn thản nhiên, hăng hái đánh giá đối thủ. Nơi đối diện, Ngọc Trần sắc mặt vặn vẹo, mái tóc dài có phần rối bời. Chiến giáp đen kịch oai hùng trên thân chỉ còn lại vài mảnh nhỏ đủ sức che chắn địa phương nhạy cảm. Vô tận phẫn nộ dâng lên đỉnh đầu, sắp mất đi lý trí rồi. Có trời mới biết Ngọc Trần tức giận đến mức nào, bởi vì trạng thái chật vật của hắn lúc này hoàn toàn là do cát bảo của chính hắn gây nên. Cát bảo hoạt động như một quả bom cát mang tính hủy diệt. Vốn dành riêng cho Lạc Nam, nào ngờ tên này trực tiếp đánh ra một ấn vào cát bảo, chẳng khác nào kích nổ quả bom khủng bố này. Mà Ngọc Trần hắn lại đứng gần khoảng cách bom bị kích nổ, đương nhiên ăn thiệt thòi lớn gấp mấy lần so với Lạc Nam. Càng nghĩ càng tức giận, lý trí triệt để không còn sót lại chút gì. Trong đôi mắt của Ngọc Trần, cát đen dần dần luân chuyển. Đã có hắc sa lượn lờ xung quanh cơ thể hắn, hắc sa lưu động lại xuất hiện. Ông trời ạ, ướng quân muốn dùng hắc sa đối phó Văn Lang. Một tên bạch điều quân hò hét, đám người sắc mặt ngưng trọng, ai cũng biết hắc sa là con bài mạnh nhất của Ngọc Trần, rất ít khi vận dụng đến. Khi sử dụng hắc sa, chiến lực của Ngọc Trần sẽ tăng gấp mấy lần. Xem ra là thật sự phẫn nộ rồi, nhìn thân ảnh Lạc Nam, không ít người thở dài tiếc hận. Thiếu niên này mặc dù cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng hắc sa vừa ra, chỉ sợ ngay cả xác cũng không còn. Điều này chính bản thân Lạc Nam cũng hiểu, hắn từng chứng kiến hắc sa của Ngọc Trần mạnh mẽ như thế nào. Chỉ ở trạng thái hiện tại của mình hoàn toàn không thể đánh. Hít sâu một hơi, diễm tâm đỉnh trong đan điền đã nhẹ nhẹ xoay tròn. Không ai nhìn thấy rằng, trong ánh mắt của người thanh niên, thỉnh thoảng có ngọn lửa màu thiên thanh lấp lóe, sắp vận dụng rồi. Bét hoang hoanh thiên viêm, một khi Ngọc Trần dùng đến hắc sa, cách để triệt hạ chỉ có thể dùng đến dị thuộc tính. Và dị thuộc tính chưa từng được Lạc Nam sử dụng công khai chỉ có bát hoang hoành thiên viêm mà thôi. Bức bổn tướng dùng đến hắc sa, người có chết cũng nên mãn nguyện. Ngọc Trần sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ máu. Từ lúc ban đầu, hắn luôn chưa từng để Lạc Nam vào mắt. Cho rằng người này chỉ là một phế vật may mắn được cứu mạng mà thôi. Nhưng tất cả những gì Lạc Nam thể hiện, chẳng khác nào một cú tát hung hăng vào mặt hắn vậy. Lần đầu trong đời, thiên tài hoàng kim bảng như hắn bị người khác vượt cấp chiến đấu. Để rửa sạch sỉ nhục này, chỉ có thể dùng máu và xác thịt của đối thủ. Hắc sa xuyên phá, bàn tay nắm chặt chuôi hắc chiến mâu, thân hình hóa thành cát đen bay đầy trời. Là chiêu thức này sao? Lạc Nam âm thầm lẩm nhẩm. Hắc sa xuyên phá là đòn giúp Ngọc Trần đánh trọng thương yêu thú cùng cấp độ liệt hỏa hổ, lúc này đang nhắm vào Lạc Nam. Hắn hít sâu một hơi, phía sau lưng, một đôi cánh lửa màu thiên thanh đang trực chờ cơ hội để xông ra ngoài. Chỉ cần Ngọc Trần vừa xuất hiện, đáp trả lại hắn sẽ là ngọn lửa trùng thiên có thể thiêu đốt bát hoang. Chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát đen đột ngột ngưng tụ pha lẫn tiếng cười khoái trá của Ngọc Trần. Hắn đã bất ngờ đến sau lưng Lạc Nam đang đứng im bất động. Hắc chiến mâu không chút do dự đâm xuống. Vô số người hít thở không thông nhìn cảnh này, cho rằng Lạc Nam chết chắc. Mà trong đôi mắt Lạc Nam, ngọn lửa thiên thanh cuồng bạo sắp lao ra ấy cũng vội vàng ẩn sâu đi mất. Vô số người giật mình nhìn qua, rèm cổ kiệu hé mở, thân ảnh tuyệt mỹ thánh thiện ấy nhẹ bước ra ngoài trước ánh mắt nóng bỏng của huynh đệ liệt dương. Bạch Liên Hoa, Cách Chương.